một vị cục trưởng nọ rất thích lái xe nên thường tự lái xe và thích nói về chuyện xe cộ. Một lần, Phong lái xe của ông bị thương nên không thể lái được. Cục trưởng đã đề nghị Phong ngồi cạnh và tự mình lái. Lúc đó vào giờ cao điểm, đường đông nhưng cục trưởng vẫn lái xe rất chuẩn. Phong nói, cục trưởng, thật không ngờ ông lái xe tốt như vậy. Đường đông mà ông lái rất khéo, còn chuyên nghiệp hơn cả cánh lái xe. Lời khen này khiến cục trưởng rất vui và càng quý Phong hơn. Lời khen rõ ràng là có nhiều tác dụng, nhưng nếu khen không đúng thì sẽ rất để lại hậu quả khôn lường. Tổng giám đốc của một công ty nọ đã sử dụng nghiệp vụ và kinh nghiệm công việc của mình để viết nên cuốn sách Con đường kinh doanh. Một giám đốc đã khen, anh đi làm ở công ty đúng là một sự lựa chọn sai lầm. Nếu anh làm công việc nghiên cứu quản lý kinh tế, tôi tin anh nhất định sẽ trở thành một chuyên gia, sẽ đạt được những thành quả đột phá. Tổng giám đốc nghe lời khen của giám đốc thì không hài lòng, nói, ý của anh muốn nói tôi không hợp làm chức tổng giám đốc đúng không? Thấy tổng giám đốc hiểu nhầm, vị giám đốc nọ toát mồ hôi và liên tục giải thích, không không không, tôi không có ý như vậy, tôi muốn nói là... Lúc này người thư ký bèn đỡ lời cho giám đốc. Ý giám đốc muốn nói là ông là người rất đa tài, không chỉ có nghiệp vụ tốt trong công việc mà các lĩnh vực khác cũng rất xuất sắc. Tóm lại, lời khen ngợi cấp trên phải đúng mực. Lời khen thỏa đáng có thể khiến cấp trên cảm thấy mình rất ưu tú. Như vậy không chỉ có thể làm cho người đó vui vẻ chấp nhận lời khen mà còn khiến người đó nhớ tới bạn. Giả sử bạn muốn được thăng chức, tăng lương, nếu chỉ biết chờ đợi một cách bị động thì khó mà thành hiện thực. Điều này yêu cầu bạn phải tích cực, chủ động nêu yêu cầu với lãnh đạo. Tuy nhiên, đối với đa số người trẻ tuổi, yêu cầu lãnh đạo tăng lương là một việc vô cùng khó nói. Hầu hết lo lắng sẽ bị từ chối và sẽ không thuận lợi trong công việc về sau. Thực tế, nêu yêu cầu tăng lương với lãnh đạo không hề khó như chúng ta tưởng tượng. Chỉ cần bạn cho rằng tăng lương là hợp lý thì bạn có quyền nói ra. Nếu như là phải nói thì chúng ta hãy chú ý cách nói, ngôn ngữ phải nhẹ nhàng, thận trọng. Tốt nhất nên khéo léo sử dụng các kỹ năng để truyền đạt ý kiến lãnh đạo. Cho dù có bị từ chối cũng không khiến hai bên rơi vào trạng thái bối rối, ảnh hưởng tới công việc về sau. Lan, trợ lý hành chính của một công ty, cô làm việc ở đây đã được 4 năm, thế nhưng mức lương không hợp lý. Vì vậy, cô muốn lãnh đạo tăng lương cho mình. Một buổi sáng, nhân cơ hội giám đốc đang đọc báo một mình trong phòng làm việc, cô gõ cửa và nói, thưa giám đốc, tôi có một yêu cầu nhỏ, không biết ngài có thể đáp ứng không? Lan mỉm cười, nhẹ nhàng nói với giám đốc, yêu cầu gì cô nói đi. Tôi bây giờ không phải là một nhân viên mới nữa, do yêu cầu cuộc sống nên tôi phải chịu áp lực kinh tế tương đối nặng nề. Ông xem có thể tăng lương cho tôi không? Nhưng cô chưa quen nghiệp vụ lắm, tôi nghĩ điều này không hợp. Giám đốc miễn cưỡng nói, rất rõ ràng đây chỉ là lý do khoái thác của giám đốc thôi. Một người làm việc đã hơn 4 năm ở công ty, sao có thể nói là chưa quen nghiệp vụ? Lan không thay đổi sắc mặt, chỉ mỉm cười trả lời câu hỏi của giám đốc. Thưa giám đốc, nghiệp vụ của tôi có thể dần quen. Nếu ông đồng ý với yêu cầu của tôi sẽ rất trân trọng và sẽ không khiến ông thất vọng. Nghe Lan nói vậy, giám đốc có vẻ nhẹ nhõm đi nhiều. Ông nói, cô hy vọng tăng lương lên bao nhiêu? Lương của tôi bây giờ là 5 triệu đồng. Ông thấy 6 triệu đồng có hợp lý không? Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ cống hiến hết mình và không khiến ông thất vọng. Lan rất tự tin trả lời giám đốc. Vị giám đốc nghĩ một lát rồi nói, vậy cô cứ thử đi, để tôi có thể thấy thành tích công việc của cô. Lan vui vẻ trả lời, cảm ơn giám đốc đã cho tôi cơ hội, tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ông. 2 tháng sau, Lan có được mức lương như mong muốn. Hãy sử dụng ngữ khí thương lượng để yêu cầu lãnh đạo. Lãnh đạo sẽ lắng nghe và hỏi về những vấn đề bạn gặp phải trong công việc. Chỉ cần bạn làm việc tốt, bạn có thể sẽ có cơ hội được tăng lương. Đối với những người trẻ tuổi mới đi làm việc hoặc làm được vài năm, phải dám nêu yêu cầu tăng lương của lãnh đạo, phải dám nói vì lợi ích của mình. Nói chung, trừ khi thành tích trong công việc của bạn quá xuất sắc,